Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, cầu vồng qua người. Quaresma không có bất cứ hồi hộp gì tiến vào đội hình ra sân. Bất luận bất kỳ một vị huấn luyện viên đi đến Porto, cũng không thể không nhìn Quaresma cái này Porto duy nhất bảo điểm hình cầu thủ. Cái nào sợ bọn họ có kỳ thị chủng tộc thói quen. Có thể ở thành tích áp lực trước mặt, cũng nhất định sẽ thỏa hiệp. Huống chi, Adrian không phải kẻ phân biệt chủng tộc, cũng không phải người ngu ngốc. Tự nhiên có thể nhìn ra được Quaresma giá trị vị trí. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Porto đổi soái sau lần thứ nhất ra trận biểu hiện chịu đến vô số người quan tâm. Rực rỡ hẳn lên, cho dù không đạt tới niết bàn sống lại trình độ, nhưng Porto biểu hiện vẫn là làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên. Trước Del Neri thời kỳ Porto thật giống như năm bè bảy mảng. Dù cho các cầu thủ ở đây trên liều mạng chạy trốn, nhưng lại cũng chỉ giống là một đám không đầu con ruồi. Ông ong ong bay loạn, nhưng hiện tại, coi như Porto chiến thuật mới hệ thống vẫn không có thành hình. Nhưng đã có thể thấy được, bọn họ đang cố gắng thích ứng, hòa vào chiến thuật mới, đánh cho rất có kết cấu. Quaresma không thể nghi ngờ là thoải mái nhất, tuy rằng hắn thường thuộc về điển hình từng binh sĩ tác chiến. Nhưng hắn cũng cần đội hữu truyền bóng cùng lôi kéo. Đây mới là hắn phát huy cơ sở. Phía sau Buzinua cùng bên người Mayerly phân ra rất lớn một phần tinh lực đến tiếp ứng Quaresma. Có bọn họ đánh yểm trợ, Quaresma uy hiếp tăng vụt lên. Cuộc so tài này, thoải mái, Quaresma không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái. Quay đầu nhìn một chút bên sân bình tĩnh tự nhiên Adrian. Quaresma không biết hắn cùng Mourinho ai mạnh ai yếu. To lớn nhất khả năng là hắn không như cuồng nhân, nhưng không nghi ngờ chút nào. Hiện nay hắn chính là thích hợp nhất Porto huấn luyện viên. Rốt cục không cần có cái gì lo lắng. Quaresma đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên sân bóng. Rốt cục đến rồi một lần đại bạo phát. Hiệp 1 phút thứ 28, Quaresma cánh phải đột phá. Đối mặt với đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ phòng thủ mất đi phân bóng khả năng. Một đường bị bức ép đến đường biên ngang phụ cận, không nhịn được muốn vò đầu. Quaresma thời khắc này trong lòng cảm giác vô cùng quái lạ. Các ngươi lại đề phòng chính mình chuyền bóng. Các ngươi thật sự cho rằng ta gặp chuyền bóng. Có vẻ như ai cũng biết. Quaresma am hiểu nhất hoa thức đột phá. Hay là ở trong thực chiến hiệu quả không hẳn rõ ràng. Nhưng thường trong khốn cảnh, hoa thức đột phá có rất lớn có thể sẽ mang đến kinh hỉ. Hiện đang bị bức ép đến đường biên ngang, không phải là điển hình cảnh khốn khó sao? Quaresma đã không nhịn được chân ngứa, chân phải dẫm quả bóng, đứng ở góc cờ khu, khóe miệng nhếch lên một tia độ cong. Quaresma bình tĩnh vẻ mặt để phòng thủ hắn hai tên cầu thủ cảm thấy một chút căng thẳng. Phòng thủ nghiêm mật như vậy, hắn không qua được. Hai tên cầu thủ hậu vệ âm thầm ở trong lòng cho mình đánh tức giận nói. Có điều liền ở tại bọn hắn cho mình kiên định niềm tin nhất định có thể phòng thủ được Quaresma. Thời điểm, Quaresma đột nhiên động, dẫm bóng chân phải trong nháy mắt trượt xuống. Chân trái hư vượt, nhưng dừng lại ở quả bóng ngay phía trước. Sau đó ở hai tên cầu thủ hậu vệ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Quaresma đột nhiên dùng một trước một sau hai cái chân cắp lên quả bóng. Đồng thời thân thể nghiêng về phía trước, theo đầu gối uốn lượn, đem bóng từ phía sau trực tiếp vung ra trước người cách đó không xa. Paris Saint-Germain hai tên cầu thủ hậu vệ ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Chờ bọn hắn muốn động tác thời điểm, lại phát hiện Quaresma đã từ đường biên ngang ở ngoài vòng qua hai người bọn họ liên thủ giam giữ. Dỡ xuống quả bóng nghênh ngang rời đi, tức khiến cho bọn họ muốn từ phía sau kéo Quaresma. Đều chưa kịp, cầu vồng qua người, đẹp đẽ đột phá. ở một hồi cực kỳ then chốt thi đấu bên trong. Quaresma không chút nào luống cuống dùng một cái rất có nghệ thuật khí tức qua người động tác thoát khỏi hai tên cầu thủ hậu vệ. Nhìn Quaresma dẫn bóng chạy về phía tiểu vùng cấm tiêu sái bóng người. Cho dù là trên khán đài Paris, cổ động viên cũng không nhịn được muốn cho hắn vỗ tay. Quá đặc sắc, siêu sao sở dĩ là siêu sao. Không chỉ là bởi vì bọn họ có thể lãnh đạo đội bóng không ngừng đạt được thắng lợi, không ngừng cướp đoạt quán quân, càng là bởi vì bọn họ luôn có thể ở trên sân bóng đá ra làm người vui tay vui mắt bóng đá. Tỉ như Zidane thiên ngoại phi tiên, Panenka penalty, còn có Mark Seaton, này đều đã trở thành chiêu bài của hắn động tác, trở thành trên sân bóng kinh điển. Quaresma tuy rằng không phải siêu sao, nhưng từ hắn hiện tại kinh diễm biểu hiện đến xem, hắn đã có rồi cái này tiềm chất. Ở hắn cái này rất có nghệ thuật khí tức qua người động tác bên trong, Paris hai tên cầu thủ hậu vệ hoàn toàn trở thành gốc gác của hắn bản. Bọn họ cái kia giật mình đồng thời biểu tình kinh hãi là tâm tình tốt nhất làm nổi bật. Trước máy truyền hình, cổ động viên đã không nhịn được hét dầm lên. Có thể nhìn thấy như vậy có linh tính tiêu hồn đột phá. Bọn họ không có không công chờ đợi ở trước máy truyền hình. Mà lúc này, đứng ở bên sân Porto đại soái mới Adrian đã chấn kinh đến tột đỉnh. Tiền nhiệm sau, hắn tự nhiên sẽ nỗ lực đi quen thuộc thủ hạ mình cầu thủ. Bởi vậy, hắn rất coi trọng Quaresma. Hắn biết rõ, cái này mùa giải, Porto có thể đạt được ra sao thành tích, ngoại trừ đội bóng toàn thể phát huy, ở mức độ rất lớn muốn lấy quyết với Quaresma biểu hiện. Có thể ở hiện trường nhìn thấy Quaresma như vậy khó mà tin nổi biểu hiện. Adrian biết, chính mình vẫn là đánh giá thấp Quaresma năng lực cá nhân. Hoàn toàn có siêu cấp siêu sao tiềm lực a. Hắn đã không dám nghĩ tới tương lai Quaresma gặp đạt được thành tựu ra sao. Bởi vì, khi đó Quaresma tuyệt đối đã sẽ không ở lại Porto. Có điều hiện tại, càng quan trọng chính là đánh vào này một bóng. Quaresma dẫn bóng bước nhanh vọt vào tiểu vùng cấm. Bởi vì vừa nãy hai tên cầu thủ hậu vệ nghiêm mật phòng thủ, Paris cái khác cầu thủ cũng không có coi Quaresma vì là uy hiếp. Cho nên muốn bọc lót thời điểm, Quaresma cũng đã vọt vào uy hiếp khu vực. Căn bản cũng không có ngẩng đầu nhìn Paris bên trong vùng cấm hai bên cầu thủ chạm vị. Quaresma đã không lo được cái gì đoàn đội phối hợp. Vào lúc này trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là mạnh mẽ đánh vào này một bóng. Hắn hy vọng chính mình có rất mạnh đoàn đội phối hợp ý thức. Cái này cũng là hắn hy vọng chính mình mau chóng trưởng thành địa phương. Nhưng không nên quên, hắn là một tên cầu thủ chạy cánh. Ở mức độ rất lớn lấy ghi bàn dẫn đầu mục quan trọng cầu thủ chạy cánh. Làm cơ hội xuất hiện ở trước mặt lúc, hắn gặp không chút do dự lựa chọn do chính mình đi đánh vào này một bóng. Không phải không tín nhiệm đội hữu, mà là tự tin chính mình có thể làm được càng tốt hơn. Lúc này không truyền bóng, ai cũng chọn không ra tật xấu của chính mình đến. Ta chính là muốn ghi bàn. Mang theo như vậy quyết chí tiến lên niềm tin, Quaresma ở đối thủ cầu thủ hậu vệ bọc lót đúng chỗ trước, đã cao cao nâng lên chân phải của chính mình, mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Cái gì góc độ không hề lớn, Paris thủ môn cũng đã giam giữ ở góc gần, hy vọng có thể ngăn cản Quaresma sút gôn. Nhưng mà Quaresma sút gôn nhưng ngoài ý muốn cuồng bạo, tốc độ sức mạnh cũng đã tiếp cận cực hạn. Paris thủ môn mắt thấy quả bóng bay sát mặt đất tới, muốn chen chân vào ngăn cản, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Khi hắn ở các cổ động viên sợ hãi tiếng hô bên trong quay đầu lại nhìn tới lúc, tuyệt vọng phát hiện quả bóng đã sau lưng tự mình khung thành bên trong, mang theo lưới khung thành trên một mảnh gợn sóng, có vẻ như vậy vô lực. Bóng tiến vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.